Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471. Diệp Linh cầm kiếm, đứng ngực vòm trời, nhìn về phía một khoảng trời. Trên người chiến ý không có một tia hạ thấp, một khoảng trời bên trong, ba người ngự không mà đến, một hoàng bào người trung niên, một bà lão, một ông già. Trên người giai khí tức dập dờn, làm cho chu vi hư không đều ở vỡ tan. Ba người đều là hoàng giả. Ngân Diện, ngươi quá càn rỡ. Hoàng bào người trung niên nhìn trên mặt đất một mảnh thanh thạch nô đấu trường phế tích. Nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt sát cơ phun trào. Ngươi biết rõ thanh thạch đấu nô trận là ta Địa Long Bang địa phương, lại vẫn dám giết của ta người của Long Bang. Dựa vào một điểm thiên phú, ngươi là đem ta Địa Long Bang, toàn bộ Kiền Thành, Hắc Sơn Tinh cũng không để vào trong mắt sao? Hắn có gì sai đâu, hắn chỉ là tuần hoàn quy củ, vì là thanh thạch đấu nô trận khách mời bảo thủ bí mật mà thôi. Làm sao đến mức chết, ngươi tuy có yêu nghiệt thiên phú, nhưng là không cho phép người, không một tia dày rộng chi tâm, hung lệ thành tính. Tàn nhẫn vô đạo, phạm vào này vô biên sát nghiệt. Như vậy, chúng ta nên giết ngươi, thay trời hành đạo. Ba người nhìn Diệp Linh, lạnh lùng nói, trong lúc mơ hồ mái chèo linh phong tỏa ở trong một vùng hư không. Cả người sát cơ phân tán, là muốn giết Diệp Linh. Diệp Linh nhìn ba người, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Nếu biết hắn không bị chết, tại sao vào lúc này mới ra ngoài? Làm sao? Các ngươi muốn nói cho ta các ngươi hiện tại mới chú ý tới ta sao? Hay là ngươi chúng đang chờ hắn giết ta một khắc đó? Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói, mũi kiếm động, một tiếng kiếm reo, làm cho không gian chung quanh đều là run lên. Nếu làm, cần gì phải giả ra một bộ nhân thiện dáng dấp? Như vậy làm vẻ ta đây. Các ngươi là muốn đến thế nhân thương hại, hay là ngươi chúng cảm thấy tùy ý bắt người, giam cầm làm nô chính là nhân thiện cử chỉ? Nếu muốn giết ta, vậy liền đến, ta đều tiếp nhận, hà tất cong cong lượn quanh, làm ra một bộ đại nghĩa cử chỉ. Diệp Linh nói rằng, trong mắt mơ hồ sắc tía ý phun trào, chu vi hư không như nước, nổi lên từng trận liên y. Lan tràn ra, phảng phất vùng không gian này đều ở tiến hành cái gì không biết thay đổi. Ta vốn chỉ là muốn tìm một người, là các ngươi muốn vời chọc ta, muốn giết ta, nếu như thế, vậy liền giết ta, như hôm nay các ngươi giết không được ta, ngày khác ta giết hết các ngươi Địa Long Bang. Nhàn nhạt nói, truyền khắp trời xanh, vang vọng đại địa, vô số người rung động. Nhìn về phía vòm trời, hoàng bào người trung niên, bà lão, ông lão, bọn họ đều nhận ra, đây là Địa Long Bang bang chủ cùng hai cái trưởng lão. Đều là hoàng giả, trong đó hoàng bào người trung niên vẫn là hoàng vũ cảnh hai tầng. Ở Kiền Thành bên trong cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Linh, đối mặt ba người, lại vẫn dám như thế cuồng ngạo. Quả nhiên là điên cuồng, hắn là muốn lấy một địch ba sao, làm sao có khả năng, hắn mới bất quá nói vũ tám tầng tu vi, nói vũ tám tầng trảm hoàng người đã hành vi nghịch thiên. Lại lấy một địch ba, trong đó còn có một hoàng vũ hai tầng cảnh hoàng già. Căn bản không khả năng, nếu thật sự thắng, hắn chính là môn vị phủ khoáng cổ người số một. Hàn Sơn Nguyệt cùng 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cũng không thể cùng hắn so với. Vô số người nhìn tình cảnh này, dài vẻ mặt run rẩy nhiên, thân thể đều ở run rẩy. Như vậy một trận chiến, coi là thật kinh thiên hơn rồi. Ngân Diện, ngươi quá càn rỡ, ngươi đừng đã quên, nơi này là Kiền Thành, là ta Địa Long Bang địa phương. Chúng ta nếu muốn giết ngươi, mặc ngươi chắp cánh cũng khó trốn, huống hồ ngươi cũng không chỉ là một mình ngươi. Ba người, nhìn về phía trên mặt đất, ánh mắt rơi vào Ngụy Nguyên, Mạnh Phi trên người, gương mặt sát ý, ngươi không phải còn muốn tìm người sao? Ta liền nói cho ngươi biết, người ngươi muốn tìm ngay ở trên tay của ta. Hôm nay, ngươi không trốn được, cũng không có ai có thể cứu đạt được ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Hoàng bào người trung niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, không nữa che giấu, nhìn Diệp Linh, đầy mặt sát cơ, Ngân Diện, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không đáng chết con trai của ta, mối thù giết con, không đội trời chung. Hắn nói rằng, đồng tử, con ngươi có tơ máu, dữ tợn dị thường, nói ra hắn chân chính ý đồ, chính là báo lại thù, giết Diệp Linh. Diệp Linh đến Kiền Thành giết người không nhiều, nếu nói là mối thù giết con, liền chỉ có một người, chính là lúc mới tới này một cầm trong tay cung, cõng lấy một tiễn lâu thanh niên, khiêu chiến Diệp Linh, bị Diệp Linh chém giết. Khi đó Diệp Linh chính là Địa Long Bang kết thù. Hoàng bào người trung niên tra xét Diệp Linh người ở bên cạnh, tra được Ngụy Nguyên, biết rồi Ngụy Nguyên ở Kiền Thành mục đích chính là ở Thanh Thạch đấu nô trận bố trí một cái bẫy. Vốn là cho rằng này áo xám nam tử là có thể giết được Diệp Linh, nhưng là không nghĩ tới Diệp Linh sức chiến đấu nghịch thiên, càng là giết này một áo xám nam tử, như vậy hắn cũng không thể không hiện thân, tự mình giết Diệp Linh. Như vậy một câu nói, tất cả mọi người cơ hồ minh bạch nguyên do. Nguyên lai Thanh Thạch đấu nô trận chính là một cái bẫy nhằm vào Ngân Diện cục, là Ngân Diện giết Địa Long Bang bang chủ nhi tử, Địa Long Bang bang chủ muốn báo thù. Nghe Địa Long Bang bang chủ uy hiếp, Diệp Linh nhìn về phía đại địa bên trên, Mạnh Phi còn có Ngụy Nguyên, trầm mặc. Sư phụ, ngươi không cần phải để ý đến ta. Sư phụ nếu là chạy trốn, bọn họ liền không dám giết chúng ta. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt chính mình. Mạnh Phi nói rằng, quay mắt về phía ba cái hoàng giả, ánh mắt như cũ là gương mặt trấn định, không một tia sợ hãi. Ngân Diện, ngươi nhất định phải sống sót. Chỉ có ngươi sống sót mới có thể cứu đạt được Giang Truyện. Không cần phải để ý đến ta. Có điều một cái mạng thôi. Sau đó ngươi như bước vào hoàng cảnh lại báo thù cho ta. Giết hết Địa Long Bang. Ngụy Nguyên đứng Mạnh Phi bên cạnh, nhìn Diệp Linh, nói rằng, trong thần sắc tràn đầy chịu chết tâm ý. Diệp Linh nhìn hai người, nở nụ cười, cười đến có chút kinh tâm, tà dị, quay đầu, nhìn về phía Địa Long Bang bang chủ ba người. Ngươi muốn động bọn họ? Diệp Linh nói rằng, hơi một bước đi ra, trong mắt có sắc tía ý phun trào, ở một chút thôn phệ trong con ngươi trắng đen, không gian chung quanh ở xé rách, hoảng hốt trong lúc đó, một luồng nghẹt thở cảm giác ở thôn phệ một mảnh đại địa. Ba người nhìn Diệp Linh hơi kinh hãi, bỗng nhiên, trong lòng bọn họ càng là hiện lên một tia run rẩy cảm giác. Phảng phất người trước mặt đã không còn là một người thanh niên, mà là một vực sâu, muốn thôn phệ bọn họ. Thật một hồi vở kịch lớn, đùa đến cao trào, có thể nào như vậy liền ngừng lại. Một thanh âm vang lên, phá vỡ không khí sốt sắng. Một người thanh niên, đẹp trai như yêu, không biết từ đâu tới đây, đứng ở Mạnh Phi cùng Ngụy Nguyên bên cạnh người. Nhìn về phía trong vòm trời Diệp Linh, gương mặt nụ cười, bọn họ giao cho ta, đợi ngươi trở về, cùng ta uống một bữa rượu, ta lại đem bọn họ còn cho ngươi. Yêu dị thanh niên nói rằng, mái tóc dài bay lượn, có một loại phóng đãng bất kham cảm giác. Phía sau hắn theo hai người, một yêu mị nữ tử, một thân hồng bào, lộ ra từng mảnh da thịt. Lộ ra một luồng khiến người ta khôn kể mê hoặc. Còn có một bà lão, lõm khọm thân thể, quanh thân phẳng phất có một bóng ma. Ba người đột nhiên xuất hiện, làm cho vô số người ánh mắt đều tụ tập ở ba người trên người. Đặc biệt là này yêu dị thanh niên, mặc trường bào kéo địa, đẹp trai như yêu, so với nữ nhân càng đẹp hơn. Nụ cười nhàn nhạt, lộ ra một luồng tà dị cảm giác. Hắn là người nào, càng là dám không nhìn Địa Long Bang ba cái hoàng giả. Muốn bảo đảm Ngân Diện người ở bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.